Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202. Mẹ nó, vì cái gì? Sau bữa ăn, Kurotaku nhìn xem cong lên khóe miệng ngây thơ chân thành Mastom. Lại nhìn một chút đặt ở nó bên người ăn bồn, có chút hoài nghi nhân sinh. Ivy nằm lì ở trên giường sợ hãi thán phục. Pokemon quả nhiên là không thể dùng lẽ thường để giải thích sinh vật. Nó hôm nay ăn hết đồ vật so với nó bản thân còn nặng hơn đi. Làm sao bụng vẫn là như vậy bình? Đừng quên ngươi cũng là Pokemon, mà lại ngươi mỗi ngày ăn hết đồ ăn cùng thân thể của ngươi cũng không quá tương xứng. Kurotaku lườm Ivy một chút, nhưng bất kể như thế nào, mà Tom sức ăn đều vượt xa khỏi bồi dưỡng trên sách ghi chép. Hắn cuối cùng có một con có được năng lực đặc thù Pokemon rồi. Kế Koga Golbat Supersonic, sóng siêu âm, thành giống, Agatha Abok tử vong hóa trang, Oni của Brock tách ra gây dựng lại, Red Pikachu điện bạo mặt đất, Green Sire Slash, bổ ra, Ghosta Kurotaku. Dưới tay sẽ xuất hiện một con cực lớn dạ dày vương Mastom A. Nghe tốt lâu A, lý do an toàn, Kurotaku quyết định đem Mastom mang đến trên thuyền bệnh viện. Vạn nhất không phải cái gọi là thiên phú, mà là bảo thực chứng. Vậy liền xong đời, nửa giờ sau, Kurotaku từ trong phòng khám đi tới. Trên tay cầm lấy một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo. Mastom đi theo cái mông của hắn sau lưng, biểu lộ nhăn nhó, giống như là bị ép buộc cô vợ nhỏ, mặc dù gia hỏa này thật sự là nữ tử không sai. Gia hỏa này, thế mà thật là thiên phú. Kurotaku biểu lộ phức tạp nhìn Mastom, nhớ tới bác sĩ lời nói, Mastom dạ dày phi thường phát đạt đến một loại khoa trương tình trạng. Có thể cấp tốc bài tiết ra đủ cường đại vị toan tiến hành nhanh chóng tiêu hóa. Tất cả tiến vào trong cơ thể nó đồ ăn sẽ ở 10 phút đồng hồ trong vòng bị chuyển đổi thành thân. Thể cần thiết năng lượng, nghe phi thường hăng hái. Nhưng rất đáng tiếc nó dạ dày sẽ không nhận Mastom bản thân khống chế. Vô luận Mastom có hay không ăn vào đồ vật, dạ dày vách tường đều sẽ định thời gian xác định vị trí đem vị toan bài tiết đi ra cái này cho. Mà Tom bản thân mang đến không nhỏ gánh vác. Bởi vì bài tiết loại kia kinh khủng vị toan cũng cần đại lượng năng lượng. Nó dạ dày tựa như cái quái vật. Hoàn toàn không nhìn thân thể tình huống. Chỉ vì tiêu hóa mà sinh. Cho dù nỗ lực mà Tom sinh mệnh. Cho nên Mastom vì chữ đầy đủ năng lượng để mà bài tiết vị toan. Bất đắc dĩ dùng đại lượng giấc ngủ đến chậm lại thường ngày hoạt động tiêu hao. Nói cách khác, nó một ngày ăn hết đồ vật, có 80% đều cho quái vật kia dạ dày. Còn lại 20% dùng để thân thể phát dục. Thường ngày tiêu hao cùng tìm kiếm thức ăn, ta liên lụy chính ta, đúng là mỉa mai. Kurotaku sờ lên Mastom trên đầu vây cá. Ai cũng sống không dễ dàng. Cho dù là một cái nhìn ngốc ngốc ra hỏa. Nhân ra đồng dạng là bởi vì sống sót mà liều mạng mệnh cố gắng a. Mastom không rõ ràng cho lắm. Mà gõ. Kurotaku thu tay lại. Thở dài. Sau đó phải tốn nhiều chút tâm đến quan sát Mastom vị toan bài tiết thời gian điểm rồi. Có đôi khi lão thiên gia thưởng thiên phú cũng không phải là như vậy vừa lòng đẹp ý đâu. Thu hồi Mastom, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thời gian lắng đọng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ trưởng thành cơ hội. Con đường phía trước chính là một mảnh bằng phẳng. Xa hoa trong khoang, một cái bụng phệ dầu mỡ trung niên nhân đem chén trà nhét vào gã đeo kính trên thân. Lá trà nước trà tung tóe gã đeo kính một tiếng. Tại y phục của hắn bên trong lưu lại màu nâu đậm trà nước đọng. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Chuyện lớn như vậy, nâng cao bụng phát tướng trung niên nhân hai mắt như muốn bốc hỏa. Gã đeo kính trầm mặc một hồi, nói, phi thường thật có lỗi. Các hạ, nhưng ván đã đóng thuyền. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Đi hắn mã ván đã đóng thuyền. Ta muốn ngươi có làm được cái gì? Bổ cứu, bổ ngươi mã cái đầu. Trung niên nhân hận không thể đánh nổ gã đeo kính đầu. Đi ra nghỉ phép thế mà cho hắn gây phiền toái lớn như vậy. Đáp lại hắn vẫn như cũ là gã đeo kính trầm mặc. Một hồi lâu, dầu mỡ trung niên nhân tựa hồ bình phục tâm tình. Trừng mắt kính nam, hung ác tiếng nói, ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Bổ cứu a, dùng ngươi cái gọi là bổ cứu biện pháp a. Ngoặc kép chấm chấm. Cần ngài quyền hạn, các hạ, gã đeo kính sụp mi thuận mắt, nói ra một câu phi thường bi ai nói tới. Lần này cùng đi không chỉ có riêng chỉ có một ít lâu la. Đại lão cũng là có hai cái. Nhưng bọn hắn chỉ có thân là lãnh đạo dầu mỡ trung niên nhân mới sai sử động. Nguyên do trong đó, ha ha, không nói cũng được, đơn giản là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi. Nghe được cần quyền hạn của hắn, trung niên nhân nhíu nhíu mày, ở chỗ này nháo sự có thể hay không không tốt lắm. Ngu xuẩn như hắn, cũng biết tàu Shining Star đại biểu danh tự. Gã đeo kính cúi đầu đang cười lạnh, nhưng ngữ khí không có biến hóa. Các hạ, bọn hắn biết đến bí mật nhiều lắm. Một khi rơi vào quốc tế trong tay cảnh sát. Quốc tế cảnh sát, dầu mỡ trung niên nhân trên mặt hiện lên thần sắc sợ hãi. Hắn không chần chờ nữa. Cầm lấy đặt ở cách đó không xa một đài thông tin trang bị. Gọi cho một số người. Đem hắn mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Gặp đây, gã đeo kính nhẹ nhàng thở ra, dù là đối người thủ trưởng này lại thế nào khinh thường. Bọn hắn cũng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái kia năm người tuy nói là lâu la, nhưng thấy qua đồ vật thực sự nhiều lắm, liền xem như diệt khẩu. Gã đeo kính thần sắc ngoan lệ, thuyền trưởng văn phòng thất, Ken dựa lưng vào sắt lá, quải điệu một cái không biết tên điện thoại. Con cá mắc câu rồi. Tại Kurotaku trước mặt biểu hiện ra đầy người hơi tiền vị Ken. So với thương nhân giờ phút này càng giống là cái cẩn thận tỉ mỉ đặc công. Mà cách hắn hai cái thân vị địa phương. Trần trụi ra tráng kiện cánh tay mớt ngậm điếu xì gà. Nuốt mây nhả khói. Hành động sao? Hắn hỏi ý địa phương là thuyền trưởng văn phòng một cái duy nhất có thể chỗ ngồi. Hòm gỗ kiểu dáng bàn làm việc, rộng lượng lão bàn ghế dựa, khói mù lượn lờ bên trong, một cái vóc người cao lớn, cơ bắp phồng lên, bên môi râu ria trắng như tuyết, nhìn không ra số tuổi thật sự lão nhân nghiêng chân cười quỷ nói. Thu lưới đi, thế là, to lớn du thuyền bên trong, một trận tiềm ẩn tại phồn hoa thấp bí mật hành động bắt đầu. Đem mệnh lệnh phân phó. Ken đang định rời đi, bị thuyền trưởng gọi lại. Ken, tiểu tử kia ngươi dự định giải quyết như thế nào? Ken liền giật mình, giải quyết như thế nào? Kurotaku là bị ta lắc lư đi lên, chuẩn xác tính ra là người bị hại. Ai hỏi ngươi cái này? Thuyền trưởng chừng Ken một chút, nhân ra lai lịch ta so ngươi rõ ràng hơn. Đem một cái đại phiền toái đưa đến trên thuyền đến. Ngươi thật là có ý tưởng. Ta là hỏi ngươi muốn an bài như thế nào hắn. Đại phiền toái. Ken cười ha hả. Đương nhiên là đến Kanto đem hắn buông xuống đi nha. Ngài yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng ta thêm phiền phức. Ta cam đoan. Nói đến hắn cũng là đủ bất đắc dĩ. Rõ ràng chỉ là muốn cho muội muội giấy cái quà tặng tiền. Lại đem một cái phiền toái mang tới thuyền. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy tiện biện pháp, thật không biết là ai bảo đi ra. Nhớ tới gian nào đó trong khoang nào đó năm cái toàn thân ướt rầm rề ra hỏa. Ken nhịn không được cười nhẹ hai tiếng. Thuyền trưởng sắc mặt tối đen, nhanh đi làm việc. Đúng vậy, Ken chạy trốn, còn lại hai cái trung lão niên người thuyền trưởng trong văn phòng. Thuyền trưởng thở dài, nhìn xem phong bế cửa. Ta còn muốn lấy qua mấy năm đem thuyền giao cho hắn. ngươi để cho ta làm sao yên tâm? Mớt biểu lộ không thay đổi, hít thật sâu một hơi xì gà. Ta nhớ được lúc trước Hào gia cũng là như thế đánh giá ngươi. Hắn để thuyền trưởng giật mình, lập tức sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Có à, ta làm sao không nhớ rõ? Ngươi đương nhiên không nhớ rõ, bởi vì khi đó ngươi cũng giống như Ken đi ra ngoài. Mớt thản nhiên nói, chớ nhìn hắn bề ngoài so thuyền trưởng tuổi trẻ. Trên thực tế hai người là cùng một thời kỳ. Thuyền trưởng không nói, cúi đầu rút buồn bực khói. Sương mù chậm rãi bao phủ lại toàn bộ văn phòng. Mua lớn, tin ta mua lớn. Huyền náo tạp nhạp sòng bạc bên trong. Đầu đầu cũng có đỏ mắt dân cờ bạc. Đương nhiên cũng có vung tiền như rác, chẳng thèm ngó tới phú hào. Nhưng này chung quy là số ít. Ivy tiếng gầm gừ tại Kurotaku trong đầu quanh quẩn. Nhưng hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn mua nhỏ. Ngươi cái này sóng thua lỗ. Tin ta mua lớn, mua lớn. Trong đầu Ivy thanh âm không thể so với chung quanh dân cờ bạc tỉnh táo bao nhiêu. Gia hỏa này thật sự là khuyết điểm người này nhiều hơn người kia. Ưu điểm lại không mấy cái. Mà để Ivy điên cuồng như vậy nguyên nhân là nó đã thua liền 13 thanh. Lúc ấy khuyên Kurotaku tiến sòng bạc giảm sức ép chính là nó. Cuối cùng biến thành người điên giống như gia hỏa cũng là nó. Mỗi người 1 vạn khối, 1 ván không có thắng nổi. Có trời mới biết hôm nay là không phải Ivy ngày đen đủi. Bất quá Ivy vận khí chênh lệch, thoải mái chính là Kurotaku. Phản lấy giải quyết hết thảy vấn đề. Phản lấy mua để hắn không chỉ có thắng trở về tiền vốn. Còn nhỏ kiếm lời một bút. Không phải sao. Theo chia bài đem xúc sắc chung mở ra. Bên trong nhị nhị ba xuất hiện tại Kurotaku cùng Ivy trong mắt. Kurotaku nghe được Ivy kinh điển quốc mạ âm thanh. Lại đến 1 thanh. Ta cũng không tin hôm nay đen đủi như vậy. 1 thanh đều không thắng được. Ivy thúc giục thanh âm tại bồi hồi. Kurotaku lắc đầu. Không tới. Ngươi không có gặp nhân gia chia bài sắc mặt đều khó coi rồi sao? Nhân gia nghĩ thoáng sòng bạc cũng muốn kiếm tiền. Chớ tự tìm phiền toái. Thật nhiều trong tiểu thuyết đều có tương tự kịch bản. Đại khái làm nhân vật chính có được năng lực nhìn xuyên tường. Sau đó đi đến 1 nhà sòng bạc. Tiếp lấy vào chỗ chết tấm đệm lông dê. Cuối cùng cùng với sòng bạc không chết không thôi tiện thể trang nhân đánh mặt. Cũng không biết làm sao nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy được đi. Lần sau ta nhất định phải thắng 1 thanh. Ivy thỏa hiệp. Tiếp lấy hung ác âm thanh tự nói. Một bộ sớm muộn đem bãi tìm trở về tư thế. Nghe cũng là đủ đáng thương. Kurotaku quay người rời đi. Từ đổi thẻ đánh bạc địa phương đem tất cả thẻ đánh bạc đổi thành tiền mặt. Tiền vốn 20.000 nguyên. Hiện tại đặt ở Kurotaku trong tay là 4 vạn 5.000 khối. Hắn cũng không có trần đao tử như vậy thói xấu. 20 khối kiếm được 25 triệu. Tăng gấp đôi đã là hắn có thể làm được cực hạn. Nhân gia xúc sắc chung là cách âm. Lỗ tai lại linh mẫn cũng vô dụng. Mà lại thắng được đi khó tránh khỏi sẽ khiến một ít người chú ý. Trang nhân cơ hội liền để cho người khác đi. Hắn là đến buông lỏng, không phải tìm đến phiền phức. Cho dù những người kia không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì nhân thân tổn thương. Không sợ phiền phức nhưng cũng đừng mù gây chuyện. Đứng tại nhà vệ sinh chỗ ngoặt, vừa mới giải quyết xong vấn đề sinh lý Kurotaku do dự muốn hay không đi xem trận phim. Nếu không chúng ta đi xem trận phim, lời còn chưa dứt. Mãnh liệt báo động cơ hồ đâm rách Kurotaku thần kinh. Bên tai truyền đến Ivy kinh hô. Mau tránh. Trong chốc lát, Kurotaku cả người ngã nhào xuống đất bên trên. Dính sát hợp lấy mặt đất. Đồng thời một viên Pokebo cài lại nơi tay trong lòng bàn tay. Trước tiên bị Kurotaku mở ra. Bành. Một đạo là Pokebo mở ra thanh âm. Mà đổi thành một đạo